Xích Tâm Tuần Thiên, chương 867, vị thứ nhất hải tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng Tuyển chọn quấn làm được lộ tuyến, bởi vì khoảng cách phù đảo cực xa, cho nên không có chút nào tính an toàn có thể nói, nhưng đối với Khương Vọng mà nói, Bích Châu bà so với hải tộc càng nguy hiểm. Hải tộc đương nhiên cường đại hơn nhiều, nhưng hải tộc tất cũng không biết đạo hắn Khương Vọng là ai, trừ phi đụng vào, sẽ không đặc ý nhằm vào hắn. Hắn muốn quen thuộc chỗ này, tốt nhất là trước tiên bố trí tốt thủ đoạn, thắng được địa lợi ưu thế. Tựa như ban đầu hắn tuyển chọn tại Đà Phong Sơn đằng Hải Tông Minh, lớn nhất hạn độ suy yếu kia thủy hành đạo thuật lực lượng. Hắn chắc chắn Bích Châu bà ở bên trong vây trông coi hắn, mà hắn phía bên ngoài trông coi Bích Châu bà. Đây là một cuộc đánh bạc. Nếu như Bích Châu bà có đầy đủ kiên nhẫn, vẫn thủ tại phù đảo phụ cận bất động, đem càng nhiều tinh lực dùng tại trông coi mà không phải là săn giết hải tộc trên Khương Vọng, quyết định không cách nào trước tiên hoàn thành rửa tội, chỉ có thể tiến về phía trước phù đảo tiếp tế. Nói như vậy, địa lợi ưu thế ngay tại Bích Châu bà bên kia. Khương Vọng quyết định nếu như vậy đánh bạc một lần. Đem thắng lợi ký thác tại may mắn, là chuyện ngu xuẩn tình, nhưng hắn đánh bạc không phải vận khí, mà là chính mình đối Bích Châu bà phán đoán. Hắn là có thể không đánh bạc, có thể trực tiếp đi săn giết hải tộc, tranh thủ sớm đi hoàn thành rửa tội. Nhưng không biết lúc nào, Bích Châu bà chỉ có thể đuổi theo. Tại một cuộc đột nhiên xuất hiện gặp phải trong chiến đấu, nhất khảo nghiệm, chính là song phương chân thực chiến lực. Khương Vọng không nghi ngờ chút nào rơi vào hạ phong. Vì thắng, vì mau chóng thắng, hắn ngược lại cần phải đợi. Là ở, đi ngang qua. Thứ năm khối cự thạch sau đó, Khương Vọng mới phát hiện mê giới bên trong những thứ này huyền phù cự thạch cũng không phải là cố định tại nơi nào đó bất động. Vì xác nhận phát hiện này, hắn lại đường cũ trở về. Có hai khối cự thạch trong lúc đó khoảng cách quả thực rút ngắn, mà lại phương vị đã xảy ra nghiêng. Cự thạch di động cực kỳ chậm chạp, mà lại bởi vì thiếu hụt tham chiếu vật quan hệ, rất khó bị phát hiện. Phát hiện này trọng điểm là ở, lấy cự thạch vì tín tiêu thành lập dư đồ ký ức ý nghĩ rơi vào khoảng không. Một cái không thể cố định sự vật, đương nhiên không cách nào trở thành tín tiêu. Càng đáng tiếc chính là, Khương Vọng nguyên vốn định tại nào đó mấy khối trên đá lớn làm đặc thù sắp đặt, để đến lúc đó dẫn Bích Châu bà đi qua, hiện tại hiển nhiên cũng không thể thực hiện được. Chờ hắn vất vả đem Bích Châu bà dẫn đi lúc cự thạch rất có thể mang theo hắn sắp đặt cùng nhau rời đi. Hoàn hảo có chỉ dư. Bằng không đừng nói mai phục Bích Châu bà rồi, nghĩ không đem mình làm ném đều rất khó. Đây là Khương Vọng gặp phải thứ 8 cái chấm đen, mặc dù cự thạch là có thể di động, nhưng Khương Vọng hay là theo bản năng ghi chép một ít tin tức, chưa chắc có thể cần dùng đến, bất quá nhiều một chút chuẩn bị tóm lại không phải chuyện xấu. Đương cái điểm đen này tại trong tầm mắt từ từ hiện ra hình dáng lúc, Khương Vọng mới phát hiện, đây không phải là cự thạch, mà là một con cá. Một điều ước 3 trượng dài, 2 trượng cao, màu đen lân giáp, răng nhọn đan sen cá lớn. Nó trên không trung du động, hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Khương Vọng, chợt ra tốc tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Khương Vọng tại mê giới gặp phải con thứ nhất động vật biển, khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không phải là bởi vì này động vật biển quá mạnh, mà là quá yếu. So với Khương Vọng lúc trước tại Hữu Hạ đảo phụ cận chém giết kia chỉ 8 chảo động vật biển, yếu đi quá nhiều. Màu đen cự ngư chợt đụng gần, mở ra răng nhọn đan sen ngụm lớn, kịch liệt tanh hôi chạm mặt tiến tới. Khương Vọng rút kiếm, một đạo tiêu sái đến cực điểm kiếm dựng thẳng, xuất hiện trên không trung. Màu đen cự ngư sắp tới đem nhích tới gần Khương Vọng lúc trước, cả người từ chính giữa tất cả hai nửa, tại quán tính kéo theo dưới, từ Khương Vọng hai bên bão tố xa. Nội tạng, máu tươi, thể khối. Riêng phần mình bay ra. Thật sự quá yếu, nhiều lắm là chỉ có chu thiên cảnh tu sĩ cấp bậc chiến lực. Đây là động vật biển trong đó ấu thú, hay hoặc là yếu nhất kia một loại động vật biển. Trước đó, Khương Vọng đối động vật biển thực lực khái niệm, chính là lấy đầu kia 8 chảo động vật biển làm cơ sở chuẩn, nghĩ tới như thế nào cũng nên có nội phủ cảnh tu sĩ tầng thứ chiến lực. Có thể tại mê giới chung gặp phải này đầu động vật biển, cùng hắn tưởng tượng đến hoàn toàn bất đồng. Tại Hữu Hạ đảo gặp phải 8 chảo động vật biển, mặc dù mất khống chế điên, nhưng vẫn có thể cảm giác được nó đối nguyên lực ảnh hưởng, có thao túng nguyên lực phóng thích pháp thuật bản năng. Mà trước mắt gặp được này chỉ động vật biển, cũng chỉ có thuần túy nhục thân lực lượng, không có thần trí có thể nói. Cấp cảm giác của hắn, gần hơn tại hung thú, nhưng vừa rồi không có hung thú như vậy khát máu điên cuồng. Hoặc là nói, nhục thân lực lượng phương diện, xấp xỉ tại hung thú. Linh trí phương diện, giống như phổ thông dã thú. Cự ngư trước khi chết chạy nước rút chỗ gây quán tính biến mất, nó thân thể, nội tạng, huyết dịch, khoảnh khắc tứ tán. Có bên trên di động, có hạ xuống, có bên trái phiêu, có bên phải rời. Nhìn tới giống như là bị ngũ mã phanh thây, mùi máu tươi thoáng cái tán thật sự mở. Khương Vọng lập tức viễn độn. Khi hắn bay rất dài một khoảng cách, lại quay đầu lại nhìn lên, phát giác nơi đó xuất hiện 13 điểm đen. Có lẽ không phải là bay tới cự thạch. Từ nay về sau Khương Vọng lại gặp phải hai con động vật biển, vẫn thí nghiệm một phen, phát hiện những thứ này động vật biển đích xác là tương đối kém, màu đen cự ngư cũng không phải là cô theo thói quen. Này cũng rất hợp lý, bất kỳ một cái nào tộc quần đều có mạnh có yếu. Nhân tộc tu sĩ thuần hóa động vật biển, khẳng định chọn lựa cường đại tới bắt. Nhưng Khương Vọng mơ hồ cảm giác, khả năng không hoàn toàn đúng như thế. Nơi này cách phù đảo rất xa, hoàn toàn thuộc về đất hoang, động vật biển chiến lực nên tại chia đều trình độ, không nên như vậy yếu mới đúng. Trừ phi, đây chính là động vật biển bên trong thường gặp chiến lực tầng thứ, chân chính cường đại động vật biển ngược lại phi thường hiếm thấy. Ngoài ý muốn ra hiện tại hắn gặp phải thứ tư chỉ động vật biển, lúc này hắn đã trải qua 10 khối cự thạch. Đó là một con ếch hình dáng động vật biển, bụng mặt to cổ, da màu lục nổi giận, trên đầu một cặp trâu ngã rẽ. Chân sau đạp một cái, liền nhảy lên thật cao, như tiểu sơn đè xuống. Này chỉ động vật biển, so với phía trước gặp phải ba chỉ đều mạnh, nên có thông thiên cảnh tu sĩ tầng thứ chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định so với phổ thông thông thiên cảnh tu sĩ mạnh, nhưng không phải là đằng long cảnh tu sĩ đối thủ. Nhưng quan trọng nhất là, này chỉ con ếch hình dáng động vật biển hai cây ngã rẽ trong lúc đó, treo một tờ ghế mây. Ghế mây trên, ngồi một cái thân ảnh khôi ngô. Hai thanh đại phủ đứng ở dưới chân, hai tay một bên chống một cái. Hải tộc, Khương Vọng mới ý thức tới, hắn gặp phải tiến vào mê giới tới nay đệ nhất hải tộc. Hắn chân chính tiếp xúc đến hải tộc. Tại hắn thấy đối phương đồng thời, thân ảnh kia cũng đã bay lên trời, so với con ếch hình dáng động vật biển bay được càng cao, nhanh hơn, trước một bước hất lên đại phủ đánh rớt. Hắn có một đôi màu lam mắt, đầu chọc không phát. Người mặc giáp, cầm phủ hai cánh tay, bắp thịt cù kết. Thân hình còn chưa dứt, bạo kêu tiếng xé gió đã tiếp cận trước người. Không có câu thông, nhân tộc hải tộc trong lúc đó, tại đất hoang gặp nhau, vốn là không có câu thông tất yếu. Mà Khương Vọng có thể ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó đem hắn quan sát được rõ ràng như vậy, còn có lòng thanh thản ước lượng phủ pháp của hắn, đương nhiên là bởi vì mạnh hơn hắn, keng, chỉ một kiếm vượt qua rồi, lau ra nhiều đốm lửa. Kia khôi ngô hải tộc mượn con ếch hình dáng động vật biển chi lực, mượn tự thân ở cao nhảy xuống chi thế, vẫn bị một kiếm liền ung dung chém trở về. Hai con đại phủ lưỡi rìu trên, cũng đã xuất hiện rõ ràng chỗ hổng. Này hải tộc rõ ràng không ngốc, nhất kích phía dưới liền ý thức được không địch lại, khoảnh khắc song phủ dương lên, lại hạ xuống lúc, đã hóa thành cự ngao. Tại Khương Vọng phía trước, xuất hiện một con dài hình dáng cự đại động vật biển, toàn thân dài vỏ như hắc thiết, đại ngao dơ lên cao tựa như cự phủ, khí thế đâu chỉ tăng lên gấp bội. Kia chỉ thông thiên cảnh tầng thứ con ếch hình dáng động vật biển vốn là muốn tiến lên đây cắn Khương Vọng, này có thể bỗng nhiên tại chỗ, hẳn là vì người trước uy thế chỗ nhiếp. Khương Vọng ở trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây mới là hắn tại Hữu Hạ đảo gặp phải loại này động vật biển. Hải tộc cùng thủy tộc này hai chi đồng nguyên họ hàng gần, nhưng lại đã có căn bản tính bất đồng. Chẳng lẽ, cận hải quần đảo những thứ kia thuần phục bảo hộ tông động vật biển, kỳ thực đều là hải tộc nguyên hình hiển hóa. Cách chương.